Còn nhỏ tuổi như vậy, đã có tâm tư này. Hóa ra, 5 năm trước cô ta biến mất là có nguyên nhân. Cô ta căn bản muốn sinh ra đứa con của nhà họ Long. Chờ thời cơ trở lại báo thù chúng ta. Còn muốn cướp hạnh phúc của con gái chúng ta. Cướp đi thái tử gia của nhà họ Long. Vương Nguyệt Dung càng nói càng tức giận. Hận không thể giết người. Tô Vũ Phỉ cũng luống cuống. Cô lo lắng nói, ba, mẹ, con nên làm gì đây? Bọn họ có hai đứa con. Dạ tước còn có thể cưới con sao? Không cần lo lắng, cho dù sinh con thì thế nào? Một đứa con hoang, muốn gả vào nhà giàu có như nhà họ Long được sao? Cô ta nằm mơ, Nguyệt Dung. Được rồi, đừng nói Lạc Lạc khó chịu như vậy. Tô Vĩ Khâm có chút bất mãn nói, ông còn dám nói. Nếu không phải năm đó ông thích con trai đến phát điên sao có thể sinh ra một đứa con hoang nhiều mưu mô như vậy. Vương Nguyệt Dung đổ hết tội lên đầu chồng mình, đúng đúng đúng. Năm đó là sai lầm của tôi. Hiện giờ chúng ta vẫn nên nói chuyện của Vũ Phỉ đi. Còn có gì để nói? Vũ Phỉ, con trực tiếp nói cho nhà họ Long. 5 năm trước, chính là con nhóc hư hỏng kia thay thế con ngủ với Long Dạ Tước còn muốn lợi dụng hai đứa trẻ để ngồi lên vị trí thiếu phu nhân nhà họ Long. Loại phụ nữ như vậy nhà họ Long chấp nhận cô ta mới là lạ, đừng. Chuyện 5 năm trước tuyệt đối không thể để nhà họ Long biết. Chúng ta chỉ có thể nói Tô Lạc Lạc trộm thẻ phòng của con. Tự mình chạy đến phòng của Long Dạ Tước còn chủ động câu dẫn anh ta. Tô Vĩ Khâm lập tức im lặng. Hiện giờ đối với ông ta mà nói, Tô Vũ Phỉ mới là đứa con gái mà ông yêu quý từ nhỏ đến lớn. Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ giống như cây cỏ dại. Ông ta hoàn toàn không muốn hỏi đến Vũ Phỉ. Còn lập tức đến nhà họ Long. Nói rõ ràng chuyện này. Nói 5 năm trước Tô Lạc Lạc đã có ý định xấu. Trộm thẻ phòng của Long Dạ Tước. Trước tiên đừng nói đến chuyện đứa trẻ. Con cứ nói oan ức của con là được. Vâng. Mẹ con đã biết hiện giờ con đi luôn. Phải giả bộ oan ức một chút. Tuyệt đối phải cho người nhà họ Long ghét Tô Lạc Lạc. Vương Nguyệt Dung dặn dò. Tô Vũ Phỉ nghĩ đến buổi lễ đính hôn Long Dạ Tước hủy bỏ cô thật sự muốn giết Tô Lạc Lạc. Sao có thể nể tình với cô ta? Cô nhất định làm cho nhà họ Long ngăn Tô Lạc Lạc ngoài cửa. Mặc dù có con cũng không chấp nhận cô ta. Nói không chừng, sau này hai đứa nhỏ kia có thể giao cho Tô Vũ Phỉ chăm sóc. Hừ, con của cô ta cô sẽ không để bụng. Cô phải nhanh chóng sinh đứa con của cô và Long Dạ Tước. Chương 16, lớn tiếng dọa người. Nhà họ Long. Bà Long ngồi trên sofa hỏi quản gia, gọi điện thoại lại cho Dạ Tước xem hắn đang ở đâu. Bảo hắn nhanh chóng trở lại gặp ta. Hắn làm gì? Một lễ đính hôn tốt đẹp như vậy lại bị hắn hủy bỏ, mẹ. Ngài đừng tức giận. Dạ Tước làm như vậy chắc chắn có lý do của nó. Long phu nhân an ủi, mặc kệ lý do gì nhưng đối với nhà họ Tô là không đúng. Chúng ta xử sự như vậy là không được. Nếu truyền ra ngoài, nhà họ Long còn mặt mũi nào, mẹ. Để con nói chuyện với Dạ Tước. Xem sao nó lại muốn hủy bỏ hôn lễ. Long Sở Hùng cũng nói thêm vào, tôi đã có kế hoạch cho bọn chúng kết hôn trong năm nay. Sau đó sinh cho ta một đứa cháu trai. Giờ tôi đòi cháu trai ở đâu? Bà Long vốn tính tình nóng nảy. Đúng lúc này người hầu ngoài cửa chạy nhanh vào thông báo, bà chủ. Ông Long, phu nhân đại tiểu thư nhà họ Tô đến, mau mời cô gái đáng thương vào. Bà Long lập tức ra lệnh. Trong chốc lát Tô Vũ Phỉ đã thay một bộ trang phục trang nhã hai mắt đỏ lên bước vào. Đôi mắt to vẫn đầy nước mắt, nhìn rất đáng thương, ôi đến đây. Bé ngoài, ngồi bên cạnh bà nội. Bà Long lập tức coi cô là cháu gái muốn ôm vào ngực an ủi một phen. Tô Vũ Phỉ lập tức ngồi xuống bên cạnh bà Long. Khoác tay bà nội. Rất xin lỗi. Giang Nhật đưa cho cô một tờ giấy, lau nước mắt đi.